Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 31, 31, thân ở tu tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm muốn cười to, nhưng hắn không cầm được ho khan, không ngừng phun ra máu tươi. Hắn đã rất già rồi, vốn đã tới cạnh cửa tử. Áp lực khi vượt qua đại trận tiên tiệt triệt để phá vỡ sinh cơ của hắn. Tuy nhiên, trước khi chết có thể nhìn được tu tiên giới. Kiếp này sống không uổng. Hoàn chân, lần mô phỏng này kết thúc. Hắc ám dần lui, ý thức Lý Phàm dần khôi phục. Nhớ lại kiếp trước bản thân lao lực hao tổn trí lực, thử đủ mọi cách vẫn không thể thành công xông qua đại trận tuyệt tiên. Ngược lại cuối cùng vô tình đánh bậy đánh bạ phát hiện cách giải quyết. Lý Phàm không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Điều khiến Lý Phàm khó quên được là một màn đàn liệt giới kình kia vào lúc cuối cùng. Năm đó tu tiên giả rốt cuộc thống hận người phàm đến mức nào chứ? Không chỉ trục xuất bọn họ, phong tỏa bằng đại trận tiên tuyệt, vậy mà còn sắp xếp nhiều liệt giới kình như vậy. Khó trách tầng hắc ám rộng lớn như thế, lớn hơn cả những tầng trước cộng lại. Có lẽ do mấy ngàn năm qua bị liệt giới kình bành trướng, ngày càng cách xa. Thêm mấy năm nữa, vùng đất tiên tuyệt kia có thể chân chính tách khỏi tu tiên giới. Đủ loại ý niệm tuôn trào trong đầu Lý Phàm, sau đó bị hắn áp chế từng cái một, thay vào đó là vui mừng không thể áp chế. Chín kiếp luân hồi, gần 500 năm, rốt cuộc hắn đã chạm đến cánh cửa tu tiên. Có thể đoán được, con đường sau này chắc chắn sẽ gian nan hơn, nhưng quyết tâm truy đuổi trường sinh của Lý Phàm muôn đời không đổi. Muôn đời không hối hận. Ngay sau đó, đối mặt với lựa chọn sau khi kết thúc lần mô phỏng này, Lý Phàm cảm thấy phân vân hiếm thấy. Dựa theo tính toán lúc trước, Lý Phàm tính toán lựa chọn tăng tốc bổ sung tiến độ năng lượng. Bổ sung năng lượng, hoàn chân, hoàn chỉnh càng sớm, hắn có thể đi đến tu tiên giới càng sớm. Đúng vậy, cho dù đường đi đến tu tiên giới đã bằng phẳng, không hề nguy hiểm, nhưng Lý Phàm vẫn quyết định phải dự phòng cơ hội làm lại mới lên đường. Dù sao, tiên đạo gian nan, tu tiên giới này nhìn như nào đều là dáng vẻ không thân thiện quá với người phàm. An toàn đứng đầu, không có gì sai hết. Nhưng sau khi Lý Phàm nhìn thấy danh sách đồ vật có thể lựa chọn, hắn hơi do dự, bởi vì hắn thấy chỉ bộ tàn bia ở trong đó. Sau một phen tự hỏi, Lý Phàm vẫn quyết định lựa chọn giữ lại chỉ bộ tàn bia. Hắn muốn nhờ vào đó để nghiệm chứng một suy đoán trong lòng. Họ tên: Lý Phàm. Cảnh giới: người phàm. Tuổi sinh lý: 20/86. Tuổi tâm lý: 483/1116. Tiến độ nạp năng lượng hóa hư: không. Tiến độ nạp năng lượng mức neo: 51. Số lượng điểm neo hiện tại: 1. Vật phẩm ràng buộc: thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thuyền thái diễn, chỉ bộ tàn bia. Tổn hại: kiếp thứ 10 của Lý Phàm bắt đầu. 20 năm đầu chờ đợi bổ sung năng lượng hoàn tất. Lý Phàm ngựa quen đường cũ, hành động dựa theo quỹ tích lịch sử trước đó. Trong lúc đó, hắn chỉ làm vài chuyện không ảnh hưởng đến xu thế lịch sử. Chuẩn bị trước khi tiến vào tu tiên giới. Neo định 3 năm. Lý Phàm đi đến bên ngoài mộ tiền hoành. Hắn trầm ngâm một lát, không lựa chọn dùng tiên phàm chướng phá mộ, mà trực tiếp lấy ra chỉ bộ tàn bia từ trong hoàn chân. Sau khi tàn bia Lý Phàm mang theo từ kiếp trước xuất hiện trong trời đất, một loại biến hóa kỳ diệu xảy ra. Tàn bia bị phủ bởi một tầng bạch quang mềm mại, thoạt nhìn trở nên hơi hư ảo. Không lâu sau, nó giống như khối băng bị mặt trời thiêu tan chảy, chậm rãi tiêu tán. Sau đó, Lý Phàm sai người công phá tiền mộ hoành. Không ngoài dự đoán của Lý Phàm, uy lực chỉ bộ tàn bia trong mộ tiền hoàn mạnh hơn rất nhiều. Quả là thế, tiên pháp không thể đồng tu, kỳ vật thiên địa cũng vậy. Vốn dĩ thế gian bản không tồn tại hai kỳ vật giống nhau. Ta lại dựa vào năng lực của hoàn chân, bỗng dưng tạo ra một cái khác giống như đúc. Hậu quả chính là hai kỳ vật tự động hợp nhất, cuối cùng quy về một. Về phần bên nào biến mất, bên nào tồn tại, đương nhiên là cường giả giữ lại, kẻ yếu biến mất. Lý Phàm nheo mắt lại, ra lệnh thủ hạ phun xương chứa tiên phàm chướng bắt đầu phá mộ. Chỉ bộ tàn bia đã được cường hóa quả nhiên không tầm thường. Dù sử dụng tiên phàm chướng, cũng phải hao phí một phen công phu mới chậm rãi cắt giảm uy lực của nó. Mặc giáp thép, Lý Phàm tiến vào bên trong mộ tiền hoành nội, tầm mắt rơi lên trên chỉ bộ tàn bia. Bề ngoài không có biến hóa lớn, chỉ là nhìn không bị tàn phá như vậy. Hoàn chân vẫn không thể hấp thu như cũ, xem ra mới chỉ lượng biến, chưa đạt đến trình độ thay đổi chất lượng. Lý Phàm thầm nghĩ đáng tiếc. Sau khi ra lệnh thủ hạ di chuyển tàn bia khỏi mộ thất, lực lượng hủy diệt quanh quẩn xung quanh nó cũng đột nhiên biến mất. Điều này vẫn lúc thuận tiện cho Lý Phàm thu chỉ bộ tàn bia phiên bản cường hóa vào thuyền thái diễn, xem như gia sản sau này tiến vào tu tiên giới. Neo định 20 năm, hoàn chân sắp bổ sung năng lượng xong, Lý Phàm hung hăng tra giết một đám tham quan ô lại. Địa chủ ngang ngược, nhét toàn bộ vàng bạc châu báu gia tộc bọn họ tích lũy vài đời vào trong túi. Làm vậy để giao tiếp với người phàm ở tu tiên giới, tất nhiên cần chuẩn bị trước vàng bạc tài vật. Hơn nữa tu tiên giả luyện khí kỳ cũng thường xuyên cần kim nhân, vậy nên lo lắng vàng bạc trở nên vô dụng sau khi tới ngoại giới. Ngoại trừ tiền tài, lương thực là thứ không thể thiếu. Nhưng lương thực là căn bản của quốc gia. Huống hồ lượng lương thực Lý Phàm muốn cấp tốc quá lớn. Đủ loại quan lại áo nào viết sớ phản đối. Thậm chí tiểu thương trong kinh nghe tin cũng nhân cơ hội đẩy cao giá lương thực, ý đồ kiếm được món hời. Lý Phàm không rong dài, mà thừa dịp lâm chiều, ngay trước toàn thể văn võ quan viên, phóng đại thuyền thái diễn tới mức lớn nhất, đặt bên trên hoàng cung. Thuyền thái diễn khổng lồ lơ lửng như mây đen trên bầu trời huyền kinh thành. Cách chương.